tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1393, ma tổ vẫn lạc một, góc truyện audio.com, oanh, tô đế cùng ma cảnh thương lần nữa va chạm, lực phản chấn cường đại làm bọn hắn thối lui, ánh mắt nhìn lẫn nhau đều tràn đầy sát ý. Bổn tọa một tay thành lập ma tộc xưng bá thời kỳ hỗn độn, có thể nào bị ngươi diệt đi? Ma cảnh thương điên cuồng gào thét một bụng lửa giận căn bản diệt không xong. Tô đế cười khẩy nói, chút thành tựu ấy của ngươi tính là gì? Nói xong, tay phải hắn thành chảo, vùng về phía ma cảnh thương, sóng lửa hiện lên hình chảo quét tới, mỗi một cái dài tới mấy chục triệu dặm, cho dù là ở trong tinh không, cũng rung động nhãn cầu. Ma cảnh thương cấp tốc vung ra mấy trăm đao, cơ hồ ở trong nửa cái hô hấp hoàn thành, đao khí ngang dọc xé nát hết thảy. Hai đạo thần thông va chạm, sóng lửa cuồn cuộn càn quét hết thảy. Vô cực hồng mông bào của tần quân bị thổi bay phất phới, khoảng cách tô đế cùng ma cảnh thương càng ngày càng gần. Lúc này, tô đế bỗng nhiên phát giác được hắn đến, quay đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dè. Đối phó ma cảnh thương đã đủ hắn cố hết sức, nếu lại đối đầu tần quân, vậy nhưng liền phiền toái. Ma cảnh thương đã giết đến tức giận, căn bản không để ý những thứ này, tiếp tục hướng đánh tới tô đế. Chém ra một đao, hỗn độn như muốn phá diệt, vô số hư vô hắc ám xuất hiện. Tô đế trực tiếp ném ra ngoài một viên hỏa cầu còn to lớn hơn mặt trời, trong nháy mắt đụng vào ma cảnh thương, chấn ma cảnh thương bay vào sâu trong vũ trụ. Người tới làm gì? Tô đế thừa cơ nhìn về phía tần quân hỏi, trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn, bởi vì hắn y nguyên nhìn không thấu tu vi của tần quân. Tần quân chắp hai tay sau lưng, nhẹ giọng cười nói. Ma tộc có thể diệt nhưng không cần giết ma cảnh thương. Nghe vậy tô đế không khỏi nhíu mày, truy hỏi. Vì sao, trụ cột lớn nhất của ma tộc là ma cảnh thương không chết ma tộc sao có thể diệt. Nguyên nhân liền không nói cho ngươi, trẫm có thể hứa hẹn từ nay về sau, ma tộc sẽ không trưởng khống vũ trụ, đồng thời trẫm không quấy nhiễu yêu tộc các ngươi quật khởi. Tần quân cười mỉm nói, để tô đế nhíu mày. Hắn xác thực muốn để yêu tộc xưng bá hỗn độn, tần quân là núi cao hắn quấn không ra, hiện tại tần quân hứa hẹn để yêu tộc quật khởi, hắn sao có thể không động tâm. Nếu cự tuyệt ma tộc khả năng diệt không xong, yêu tộc muốn quật khởi càng khó, bởi vì bọn hắn phải đối mặt thiên đế. Thánh nhân thủ hạ của thiên đế cũng có mấy vị, là thế lực siêu nhiên khủng bố hơn ma tộc vô số lần. Lúc này, ma cảnh thương gầm thét đánh tới, hắn đã triệt để nhập ma, không giết tô đế, khó mà tự kiềm chế. Gặp này, tần quân nâng tay phải lên, ngón trỏ nhô ra. Hồng mông phá mệnh trì. Vì áp khủng bố trong nháy mắt bạo phát, để sắc mặt của tô đế kịch biến, chỉ thấy một đạo liệt diễm từ ngón trỏ của tần quân bắn ra, vượt ngang mấy ngàn vạn dặm, xuyên thủng lồng ngực của ma cảnh thương, máu tươi vẩy ra, nhục thân của ma cảnh thương cứng ngắc xuống, ngay sau đó như bóng da thoát hơi, khô quắt xuống. Hồng mông phá mệnh chỉ của tần quân cộng thêm liệt diễm đại đạo thánh nhân không thể đỡ. Một chỉ liền chặt đứt đại đạo lực của ma cảnh thương, để nó bất tỉnh. Tô đế nắm chặt song quyền, tâm lý lật lên sóng biển ngập trời. Ma cảnh thương bị hắn coi là kình địch vậy mà ở trước mặt tần quân, không chịu được một kích như thế. Tần, góc truyện audio.com, quân phong khinh vân đạm hút ma cảnh thương tới, ma cảnh thương bất tỉnh tê liệt ngã xuống ở trên tay tần quân, phảng phất như chết rồi. Một màn này để các cường giả ở phương xa kinh hô liên tục. Thiên đế thật mạnh, một chiêu diệt sát ma tổ, ta hoa mắt sao, ma tổ cứ thế mà chết đi, tỷ đệ nhất kiêu hùng cứ như vậy vẫn lạc. Thiên đế quả nhiên lợi hại, như thế xem ra tô đế cũng không phải đối thủ của hắn. Các sinh linh liên tục kinh nghị, ly võ ma tôn càng há to mồm, nửa ngày không bình tĩnh nổi. Lúc trước hắn còn tưởng rằng ma cảnh thương cùng tô đế đã đạt tới độ cao của tần quân, hiện tại tần quân vừa ra tay, liền bỏ dở trận đại chiến cái thế này, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cách chương.